phần 7.8. Những người khác cũng dồn dập lên tiếng khuyên bảo, Mộ Nhất Phàm lại khó khăn vô cùng. Hắn hiện tại nhưng là tang thi, cũng không thể đi làm kiểm tra, vừa mới kiểm tra nhất định sẽ phát hiện hắn là tang thi thân phận. Thế nhưng, nàng như thế nào từ chối chuyện này đâu? Mộ Duyệt Chi dù sao trực tiếp, đứng dậy liền lôi kéo Mộ Nhất Phàm đi ra văn phòng. Đi, nhị thúc tự mình cùng ngươi đi làm kiểm tra. Năm cái khác người đứng dậy theo sau lưng, theo bọn họ cùng tiến vào thang máy. Nhị thúc, ta cái kia. Mộ Nhất Phàm chính nghĩ muốn tìm mượn cớ không đi, lại bị Mộ Duyệt Chi ngắt lời nói. Nhất Phàm, ngươi đừng lo lắng, không quản kết quả như thế nào, nhị thúc ta đều hội tận năng lực lớn nhất cho ngươi tìm thầy thuốc giỏi nhất đến y hảo ngươi. Mộ Duyệt Phong cũng lên tiếng nói rằng, tam thúc cũng sẽ cho ngươi tìm tốt nhất thuốc đến trị liệu ngươi. Mọi người quan tâm nhượng Mộ Nhất Phàm rất cảm động, liền như vậy mơ mơ hồ hồ bị dẫn tới bác sĩ Diệp nơi này. Mộ Duyệt Thành lôi kéo bác sĩ Diệp đi đến một bên góc. Bác sĩ Diệp, ngươi cấp Nhất Phàm làm cái kiểm tra, xem hắn ung thư xương có hay không chuyển biến xấu. Triệu Vân Huyên cũng tới trước nói rằng, Duyệt Thành, tự nhiên Nhất Phàm đều tới nơi này kiểm tra, liền nhân cơ hội đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều kiểm tra một lần, nhìn thân thể có còn hay không những vấn đề khác. Mộ Duyệt Thành gật gật đầu, cũng hảo. Nhìn thấy Triệu Vân Huyên đang cùng bác sĩ Diệp nói chuyện, Lý Thải Ngọc nói rằng, tính Triệu Vân Huyên có chút lương tâm, còn nhớ Nhất Phàm có ung thư xương sự. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, liền cảm thấy lời này không đúng, lập tức hỏi, thím ba, ngươi lời này là có ý gì? Lúc trước ta còn muốn Triệu Vân Huyên thân là mẹ kế, khẳng định đối với ngươi sẽ không quá quan tâm, mà không nghĩ tới, tối hôm qua đang dùng cơm thời điểm, nàng lại đột nhiên nhấc lên ngươi có ung thư xương sự tình, hoàn nhượng Mộ Duyệt Thành khuyên ngươi tới làm cái kiểm tra, để tránh khỏi làm lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, nếu không phải nàng nhấc lên, đại gia cũng không có tưởng làm cho ngươi cái kiểm tra. Lý Thải Ngọc than thở, nói đến, Nhất Phàm, ngươi cũng không cần trách ngươi ba không nhớ rõ việc này, hắn gần nhất cũng thực sự bận quá, mới có thể quên mất ngươi ung thư xương sự tình. Mộ Nhất Phàm phút chốc hít mắt một cái, chẳng trách Triệu Vân Huyên đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy, làm cho hắn trở về phòng nghỉ ngơi, nguyên lai là muốn nhắc nhở cha hắn làm cho hắn làm kiểm tra việc này. Hơn nữa, là muốn thông qua làm kiểm tra, đến kiểm tra hắn có phải là tang thi. Nhất Phàm, ngươi tới, bác sĩ Diệp muốn làm cho ngươi quá kiểm tra toàn thân. Mộ Duyệt Thành kêu, Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, đi tới bác sĩ Diệp trước mặt, sau đó, đối Triệu Vân Huyên nói rằng, ta vừa nãy nghe thím ba nói, mới biết A-di vẫn luôn nhớ thân thể của ta, kia cũng thật là phải cảm ơn A-di đối với ta quan tâm. Nói đến A-di, hai chữ thời điểm, tận lực nhấn mạnh. Triệu Vân Huyên như là không có nghe được hắn trong lời nói chào phúng, khẽ mỉm cười, A-di cũng là hy vọng ngươi có thể hảo hảo, ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đúng không? Mộ Duyệt Thành vỗ vỗ Mộ Nhất Phàm vai, hảo hảo phối hợp kiểm tra, biết không? Mộ Nhất Phàm xem mắt Triệu Vân Huyên, cùng bác sĩ Diệp đi vào phòng y tế. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đi vào phòng y tế sau, bác sĩ Diệp liền bắt đầu bận túi bụi. Mộ Nhất Phàm thấy hắn liền là lấy tiểu châm ống, liền là lấy ngoái tai, vừa nhìn cũng biết là tưởng muốn cho hắn hút máu. Bác sĩ Diệp, ta sáng sớm ăn bữa sáng, ngươi làm huyết dịch kiểm tra không có vấn đề sao? Ta nhớ tới ăn điểm tâm sau, làm thân thể kiểm tra, sẽ ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra. Bác sĩ Diệp động tác dừng một chút, cười nói, không sao, ta làm là những phương diện khác kiểm tra, sẽ không ảnh hưởng kết quả. Nói cách khác ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra còn cần ngày mai trở lại, đúng không? Vậy còn không như ngày mai đồng thời kiểm tra, hà tất phân hai lần đến. Bác sĩ Diệp xem Mộ Nhất Phàm muốn đứng dậy, nhanh chóng kéo Mộ Nhất Phàm cánh tay nói rằng, đại thiếu, vân vân. Mộ Nhất Phàm dừng bước chân, nhìn hắn. Bác sĩ Diệp khuyên bảo, đại thiếu, ngươi cũng nhìn đến ngươi ba, dì của ngươi, còn có ngươi thúc thúc thẩm thẩm đều ở bên ngoài lo lắng chừng ngươi kết quả kiểm tra. Ngươi bây giờ muốn là đi ra ngoài, chẳng phải là lại muốn cho bọn họ lo lắng chờ thêm một ngày. Còn có chính là, ta hiện tại không ngừng muốn cho ngươi hút huyết kiểm tra, đợi lát nữa còn phải xem bắp đùi của ngươi tình huống, cho nên, đại thiếu, ngươi cũng chớ vội đi. Mộ Nhất Phàm thâm ý nói rằng, nói tới nói lui, ngươi nhất định muốn ngày hôm nay làm kiểm tra đúng không? Bác sĩ Diệp ánh mắt né tránh, gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm ngồi vào chỗ cũ, vậy ngươi hút đi, đánh sau cũng đừng hối hận. Bác sĩ Diệp nghe đến hắn nguyện ý hút máu, vội vã tăng nhanh tốc độ, sao quan tâm phía sau hắn nói câu nói kia là có ý gì? Mộ Nhất Phàm thấy bác sĩ Diệp sợ mình đổi ý bộ dáng, khi làm cho ngoác ngoác môi. Bác sĩ Diệp, ta nghe những người khác nói, ngươi và nơi này y tá đều là A-di của ta đưa tới. Bác sĩ Diệp nghe ra Mộ Nhất Phàm hỏi cái này lời nói ý tứ, động tác cứng đờ, rắt gượng cười nói, đúng thế. Mộ Nhất Phàm không nói gì nữa, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào bác sĩ Diệp thuần thục dùng cầm máu mang quấn vào trên tay của chính mình, sau đó đem lộ kim đâm vào cánh tay của hắn bên trong. Sau 20 phút, Mộ Nhất Phàm cùng bác sĩ Diệp từ phòng y tế đi ra, ngoài cửa 6 người lập tức vây lại. Bác sĩ Diệp, Nhất Phàm tình trạng thân thể thế nào? Bệnh tình có hay không chuyển biến xấu? Bác sĩ Diệp nhìn trước mắt lo lắng 6 người, lại đây gần 10 giây đồng hồ, mới từng chữ chậm chậm nói rằng, đại thiếu tình trạng thân thể rất tốt, bệnh tình cũng không có chuyển biến xấu. Ngoại trừ Triệu Vân Huyên, 5 cái khác người dồn dập thở một hơi. Vậy cần làm sao trị liệu? Lời này là Triệu Vân Huyên hỏi. Cái này cần thiết tìm chuyên chỉ ung thư xương một tiếng đến cho đại thiếu làm trị liệu mới được. Triệu Vân Huyên mi tâm căng thẳng, con ngươi nhìn chằm chằm bác sĩ Diệp, ám chỉ nói rằng, bác sĩ Diệp, ngươi không phải đối ung thư xương có nghiên cứu sao? Làm sao còn muốn tìm cái khác bác sĩ? Bác sĩ Diệp không lên tiếng. Mộ Duyệt Chi nói, tìm thầy thuốc chuyện này liền giao cho ta đi làm xong. Triệu Vân Huyên mạnh mẽ trừng mắt bác sĩ Diệp, mím môi môi không tiếp tục nói nữa. Mộ Duyệt Phong nói, kia chờ tứ ca tìm tới bác sĩ cấp Nhất Phàm sau khi xem. Ta lại đi cấp Nhất Phàm tìm thuốc. Mộ Duyệt Thành vỗ vỗ hai cái đệ đệ vai, làm phiền các ngươi. Còn có một cái việc trọng yếu, ta cần thiết cùng Mộ Thượng Tướng nói. Bác sĩ Diệp lần thứ hai lên tiếng nói rằng, Triệu Vân Huyên nghĩ bác sĩ Diệp nhất định là muốn vạch trần Mộ Duyệt Phong là tang thi sự, ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng nói, bác sĩ Diệp, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp nói. Mộ Duyệt Thành lo lắng bác sĩ Diệp muốn nói sự tình là liên quan với đại bệnh tình của con trai không lạc quan các loại lời nói, lông mày căng thẳng, hỏi, là chuyện gì? Lưu Linh Hồng hỏi, chúng ta cần thiết lảng tránh sao? Bác sĩ Diệp cũng không nói có cần hay không lảng tránh, trực tiếp liền nói, trải qua ta cấp Mộ phu nhân, cũng chính là Triệu Vân Huyên nữ sĩ làm kiểm tra, phát hiện Mộ phu nhân hoạn nạn có nghiêm trọng bệnh tâm thần. Triệu Vân Huyên đầu tiên là ngẩn người, sau đó, khó có thể tin chừng lớn song mắt thấy bác sĩ Diệp, cái gì? 5 cái khác người đều bị lời này chấn trụ, không nghĩ tới bác sĩ Diệp sẽ nói ra kinh người như vậy sự tình. Triệu Vân Huyên lấy lại tinh thần, mặt đỏ gân phồng mà vọt tới bác sĩ Diệp trước mặt, nắm lấy bác sĩ Diệp cổ áo cổ gào thét. Bác sĩ Diệp, ngươi nói ai là bệnh thần kinh đâu? Còn có, ta cái gì thời điểm đi tìm ngươi làm kiểm tra? Ngươi bớt ở này nói hưu nói vượn đến vấy bẩn ta. Sắc bén thanh âm chói tai làm cho tất cả mọi người dồn dập nhíu mày. Bác sĩ Diệp mặt không đổi sắc nói rằng, Mộ phu nhân, ngài biệt giấu giếm nữa bệnh tình, không phải, bệnh tình của ngươi hội càng ngày càng nghiêm trọng, cũng làm trễ nãi ngươi trị liệu bệnh tình tốt nhất thời gian. Triệu Vân Huyên chỉnh trương thanh nhã khuôn mặt đều vặn vẹo, ta nơi nào có bệnh tâm thần, bác sĩ Diệp, ngươi. Nàng nói tới chỗ này dừng một chút, nổi giận khuôn mặt đột nhiên trở nên điên cuồng lại có chút dại ra, ngươi đã nói muốn thay ta che giấu bệnh tình, ngươi. Mộ Duyệt Thành khó có thể tin nhìn nàng. Vân Huyên, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi thật sự là bệnh thần kinh, 3 chữ kẹt ở cổ họng của hắn bên trong, hắn làm sao cũng không nói ra được. Mộ Duyệt Phong cùng Mộ Duyệt Chi bọn họ khiếp sợ nhìn bọn họ, thường ngày đều trang phục ánh địa quang sáng rõ lệ, xã giao năng lực nhất lưu nữ nhân dĩ nhiên là bệnh thần kinh. Ta là bệnh thần kinh, ta thật sự là bệnh thần kinh, ta là bệnh thần kinh. Triệu Vân Huyên điên khùng khùng cầm lấy Lý Thải Ngọc cánh tay của bọn họ không ngừng mà nói đến đây lời nói. Lý Thải Ngọc có chút sợ trốn đến chồng mình phía sau. Mộ Duyệt Phong nhanh chóng đẩy ra Triệu Vân Huyên. Triệu Vân Huyên, ngươi làm gì? Mộ Duyệt Thành kéo Triệu Vân Huyên cánh tay cả giận nói. Duyệt Thành, ta là bệnh thần kinh, ta còn khiến người. Triệu Vân Huyên ngơ ngác nói rằng, mà lời còn chưa dứt, một đạo lãnh trầm âm thanh truyền tới, đánh gãy lời của nàng. Mà, ngươi ở nơi này làm gì? Tất cả mọi người hướng thang máy bên kia vừa nhìn, thấy Mộ Nhất Hàng nhìn chằm chằm Triệu Vân Huyên, bước gian nan bước chân đi tới. Triệu Vân Huyên đột nhiên cảm thấy đầu có chút đâm nhói, ánh mắt đờ đẫn càng ngày càng tỉnh táo, đột nhiên vẫy vẫy đầu, nhìn thấy chính mình nhi tử, trong mắt một mảnh mê man, thật giống không nhớ rõ chính mình vừa nãy làm chuyện gì. Nàng nghi ngờ nói, Một Hàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chân của ngươi còn chưa lành đây, ngươi làm sao tùy tiện dưới bước đi? Triệu Vân Huyên muốn đi tới dìu chính mình nhi tử, lại bị Mộ Duyệt Thành cản lại. Nàng nhéo lông mày lên, Duyệt Thành, ngươi làm gì? Mộ Duyệt Thành trầm giọng nói, Vân Huyên, ta cảm thấy được ngươi bây giờ cần muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Hắn cầm lấy ống nói điện thoại, nhượng binh lính đem Triệu Vân Huyên đuổi về trong phòng, không có hắn mệnh lệnh, không cho phép ra đến. Triệu Vân Huyên thấy Mộ Duyệt Thành cưỡng chế đem mình đuổi về trong phòng, không khỏi giận dữ, Duyệt Thành, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi muốn giam lỏng ta sao? Ngươi, lập tức, nàng nhớ tới bác sĩ Diệp lời nói mới rồi. Lo lắng nói, ngươi không phải là tin tưởng bác sĩ Diệp nói, cho là ta là bệnh tinh thần đi. Ta với ngươi phu thê nhiều năm, ta có hay không bệnh, ngươi không biết sao. Ta làm sao có khả năng sẽ là bệnh tinh thần. Mộ Duyệt Thành giải thích, ta không có tin tưởng bác sĩ Diệp nói, chẳng qua là cảm thấy ngươi vừa nãy tinh thần quả thật có chút vấn đề. Ngươi về phòng trước bên trong nghỉ ngơi, một chút ta trở lại nhìn ngươi. Mộ Nhất Hàng nói theo, mẹ, ngươi liền nghe ba nói, chúng ta sẽ đến xem ngươi. Triệu Vân Huyên nhìn thấy nhi tử đối với nàng trừng mắt nhìn, lúc này mới ngoan ngoãn cùng binh lính rời đi. Mộ Nhất Hàng lập tức nói, ba, ta tin tưởng mẹ tuyệt đối không là bệnh tinh thần, xác định là có người cấp mẹ bỏ thuốc, hoặc là dùng kỳ quái có thể khống chế mẹ mới có thể làm cho nàng tinh thần xuất hiện dị thường. Nói tới chỗ này, hắn lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn không lên tiếng Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm cũng không sợ Mộ Nhất Hàng nhìn mình. Sự tình đúng là hắn làm, là hắn dùng tinh thần hệ kỳ quái có thể khống chế bác sĩ Diệp cùng Triệu Vân Huyên. Nếu như không phải Triệu Vân Huyên từng bước ép sát, chỉ là một đêm chưa có trở về, liền tưởng ra một cái khác biện pháp muốn nghiệm chứng hắn là tang thi thân phận, hắn cũng sẽ không nghĩ dùng tinh thần kỳ quái có thể khống chế bọn họ. Hơn nữa, sự tình nguyên bản tiến hành đến mức rất thuận lợi, mà không nghĩ tới trên đường giết ra Mộ Nhất Hàng. Không phải, hắn rất có thể bức Triệu Vân Huyên nói ra tâm lý bí mật. Này cũng nói hắn đối tinh thần hệ dị năng vẫn không thể rất tốt khống chế lại. Trước khống chế bác sĩ Diệp, liền hao tốn hắn một ít thời gian. Mộ Duyệt Thành xoa xoa đau đớn cái chán, cảm thấy được gần nhất đặc biệt không thuận lợi. Xui xẻo sự tình thực sự là một cọc tiếp một cọc đến. Đầu tiên là phụ thân bị người bỏ thuốc dẫn đến si ngốc, mặt sau là nhi tử bị chiến gia người đả thương, hiện tại thê tử lại bị bác sĩ chẩn ra bệnh thần kinh. Ta biết, cho nên lo lắng cho ngươi mẹ là bị những người khác khống chế tổn thương những người khác, mới sẽ cho người đem nàng mang trở về phòng, chờ nàng chuyển biến tốt một điểm, ngươi lại đi nhìn nàng. Mộ Duyệt Thành nhìn về phía bác sĩ Diệp. Bác sĩ Diệp, ngươi nói thê tử ta là bệnh tinh thần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ba, ta hoài nghi bác sĩ Diệp cũng bị người điều khiển. Mộ Một Đường biển. Mộ Nhất Phàm hít mắt một cái. Hắn nghĩ tới, Mộ Nhất Hàng cũng là cái tinh thần hệ dị năng giả. Chẳng trách vừa nãy có thể giải khai hắn đối Triệu Vân Huyên khống chế. Nếu như trước Mộ Nhất Hàng chưa từng xuất hiện nói, Triệu Vân Huyên sớm đã bị phán định vi bệnh thần kinh. Mộ Duyệt Thành thấy bác sĩ Diệp ánh mắt đờ đẫn, lập tức khiến người đem bác sĩ Diệp bắt. Mộ Duyệt Chi cả giận nói, Tam ca, việc này nhất định muốn hảo dễ tra rõ sở, rốt cuộc là ai tưởng muốn đối phó chúng ta Mộ gia? Mộ Duyệt Phong nói, hẳn là chiến gia người. Buồn bực, hắn chỉ là muốn cấp Triệu Vân Huyên một bài học, làm sao liền cấp chiến gia nhiều người bỏ thêm một cái tội danh. Mộ Duyệt Thành nửa hí con ngươi, việc này chúng ta hồi văn phòng lại nói. Năm người quay người đi hướng thang máy. Phía sau, Mộ Nhất Hàng đối Mộ Nhất Phàm hạ thấp giọng cả giận nói, là ngươi có đúng hay không, là ngươi điều khiển mẹ ta, làm cho nàng thừa nhận chính mình là bệnh thần kinh có đúng hay không? Mộ Nhất Phàm không có thừa nhận việc này, chỉ là nhìn Mộ Nhất Hàng lạnh giọng cảnh cáo, đây là một lần cuối cùng, lần sau trở lại trêu chọc ta, ta liền không khách khí. Dứt lời, hắn mắt vừa mở, Mộ Nhất Hàng lập tức cảm giác được đầu bị người đâm một chút, phát ra đau đớn kịch liệt, kêu thảm một tiếng. Mộ Nhất Phàm giả bộ luống cuống tay chân đỡ lấy nghiêng về sau đi Mộ Nhất Hàng, dựa thế va vào Mộ Nhất Hàng trên đùi vết thương. Mộ Nhất Hàng đau đến kêu rên lên tiếng, phẫn nộ nhìn Mộ Nhất Phàm, ngươi. Mộ Nhất Phàm mị mị nở nụ cười, một hàng đệ đệ, ngươi không sao chứ? Đi vào thang máy, Mộ Duyệt Thành nghe đến tiếng kêu, cấp tốc quay đầu lại, làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm nói rằng, ba, một hàng chỉ là không cẩn thận đụng phải vết thương, tự ta đỡ hắn, không có chuyện gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm biết đến Mộ Duyệt Thành bọn họ muốn chuyện thương lượng, hơn nữa cùng chiến gia có liên quan, liền tìm cớ trở về phòng. Bởi vì hắn sợ chính mình nghe đến có liên quan với đối phó chiến gia sự sau, hội không nhịn được nói cho Chiến Bắc Thiên. Đặc biệt là một bên là người mình thích, một bên là người nhà của mình, cho nên hắn đều không hy vọng hai bên có việc. Mộ Nhất Hàng cũng không có tâm tư đi nghe các trưởng bối nói chuyện, trở lại 80 lâu sau, liền đi tìm Triệu Vân Huyên. Triệu Vân Huyên nhìn thấy nhi tử đến, liền vội vàng hỏi, tiếc nuối, ngươi ba sẽ không thật tin tưởng bác sĩ Diệp nói, cho là ta bị bệnh tâm thần đi. Mộ Nhất Hàng động viên nói, mẹ, ngươi cùng ba chung sống mấy chục năm, có hay không bệnh tâm thần, hắn hội không rõ ràng sao? Triệu Vân Huyên trầm mặt xuống, tự nhiên rõ ràng ta không có bệnh tâm thần, tại sao đem ta giam lỏng ở trong phòng? Còn có bác sĩ Diệp, cái kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Dĩ nhiên với ngươi ba bọn họ nói ta có bệnh tâm thần, thiệt thòi chúng ta thường ngày đối với hắn tốt như vậy, lại như vậy vấy bẩn ta đến cùng nơi nào bạc đãi hắn. Nghĩ bác sĩ Diệp nói nàng có bệnh tâm thần thời điểm, không biết có bao nhiêu sinh khí, nếu là ai cũng không muốn người khác nói hắn liền bệnh tâm thần đi. Bây giờ là tận thế hoàn hảo, muốn là tận thế trước bị người cho là mình là bệnh tinh thần, nói không chắc sẽ đem người đưa đến bệnh viện tâm thần. Không liên quan bác sĩ Diệp sự tình, bác sĩ Diệp cũng là bị người dùng tinh thần hệ kỳ quái có thể khống chế trụ, mới có thể vấy bẩn ngươi có bệnh tâm thần. Mộ Nhất Hàng chỉ cần nghĩ đến Mộ Nhất Phàm vừa nãy cảnh cáo, sắc mặt lạnh xuống. Triệu Vân Huyên kinh ngạc nhìn hắn, cái gì? Bác sĩ Diệp bị người tinh thần hệ kỳ quái có thể khống chế, là ai khống chế hắn? Mộ Nhất Hàng lạnh lùng nói, là Mộ Nhất Phàm. Triệu Vân Huyên càng thêm kinh ngạc, hắn không phải phong hệ dị năng sao? Hắn hẳn là song hệ dị năng, ngoại trừ phong hệ dị năng, còn có tinh thần hệ dị năng. Mẹ, ngươi vừa nãy cũng bị khống chế, liên tục cùng thúc thúc thầm thầm bọn họ nói, chính mình là bệnh thần kinh, còn có, ngươi suýt chút nữa liền đem trong lòng giấu sự tình nói ra, nếu không phải ta vừa vặn cũng muốn nhìn một chút Mộ Nhất Phàm kiểm tra báo cáo. Không phải, hậu quả khó mà lường được. Triệu Vân Huyên sắc mặt si ép bạch, ta dĩ nhiên cũng bị khống chế, trước ta còn hiếm thấy tự trách mình rõ ràng không nhìn thấy ngươi xuống dưới, nhưng là đột nhiên, ngươi liền xuất hiện ở trước mặt ta, nguyên lai ta bị khống chế, may là ngươi đã đến rồi, không phải. Hiện tại hồi tưởng lại, một trận nghĩ đến mà sợ hãi, muốn là đem mình đã từng hành động nói ra, không biết chính là cái gì dạng một cái hậu quả. Mộ Nhất Hàng hít mắt một cái, mẹ, ta nghĩ đối phó Mộ Nhất Phàm sự tình trước tiên chậm một chút, sau này hãy nói, ngươi sau đó cũng tận lực không muốn đơn độc cùng Mộ Nhất Phàm sống chung một chỗ, để tránh khỏi hắn đối với ngươi làm ra chuyện bất lợi, ta bây giờ có thể lực không bằng hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp nâng lên năng lực mới được. Huống hồ, chúng ta mấy chục năm đều chịu đựng, cũng không kém này một chút thời gian, sau đó nhiều đến là cơ hội đối phó hắn, đặc biệt là hắn bây giờ còn có ung thư xương tại người, có thể hay không chuyển biến tốt còn là một cái vấn đề. Triệu Vân Huyên cảm thấy được chính mình gần nhất quả thật có chút nóng vội. Thế nhưng, nàng có thể không nóng này sao được? Hiện tại đã là tận thế, không tái như trước tận thế, hơn một nửa cái công ty đều là Mộ Nhất Phàm. bọn họ cũng chỉ có thể một nhẫn nhịn nữa. Nhưng là, bây giờ là tận thế, không có luật pháp hạn chế. Bọn họ nếu là không dành thời gian đem đội ngũ cùng vật tư đều khống chế ở trong tay chính mình, sau đó nói không chắc cấp những người khác chiếm đi. Cho nên, nàng mới có thể không kịp chờ đợi muốn ngoại trừ Mộ Nhất Phàm, đặc biệt là Mộ Nhất Phàm đã từng là quân nhân. Nàng lo lắng Mộ Duyệt Thành sẽ đem quân người trong đội đều giao cho Mộ Nhất Phàm đi quản lý, nàng kia cùng nhi tử liền sẽ biến thành tận thế trước giống nhau, làm cho bọn họ có loại như là ăn nhờ ở đậu cảm giác. Triệu Vân Huyên nghĩ chính mình không có dị năng, tạm thời không có cách nào trả tiền mặt Mộ Nhất Phàm, chỉ hào gật gật đầu, đồng ý ấn lời của con đi làm. Mộ Nhất Hàng thấy Triệu Vân Huyên gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới Mộ Nhất Phàm dị năng so với mình cường, trong mắt lập tức lộ ra một vệt không cam lòng. Hắn nhất định muốn tìm biện pháp nâng lên năng lực của chính mình mới được. Một bên khác, Mộ Nhất Phàm trở lại trong phòng sau, lập tức bắt đầu học tập làm sao điều khiển tinh thần lực. Loại dị năng này tuy rằng không giống cái khác dị năng, tại quá trình sử dụng bên trong, hội bốc lên nhiều loại hoa lệ cường đại công kích tình cảnh. Thế nhưng, cái này dị năng muốn là sử dụng thỏa đáng, cũng là phi thường lợi hại. Mộ Nhất Phàm ở trong phòng luyện tập một ngày, thật vất vả nấu đến ngày thứ hai, lập tức lên cùng người trong nhà ăn sáng xong sau, liền vội và lái xe ly khai Mộ thị cao ốc, đi tới Chiến Bắc Thiên Trại. Cái này không thể trách hắn quá mức nóng ruột, hiện tại hắn cùng Chiến Bắc Thiên xem như là nằm ở tân hôn kỳ, trước thiên tài qua, đêm động phòng hoa trúc, đương nhiên là hận không thể cùng người chính mình yêu tại mọi thời khắc đều sống chung một chỗ. Mộ Nhất Phàm đi đến Chiến Bắc Thiên Trại cửa thời điểm, liền thấy cửa lớn có hai trung niên nam nữ bị binh lính ngăn lại, không cho đi vào. Nam cao cao gầy gò, trưởng đến đĩnh nhã nhặn, chính là khuôn mặt uể oải cùng y phục rách nát, hiện ra cả người vô cùng chật vật. Nữ mặc coi như chỉnh tề, trên mặt cũng lau nhàn nhạt trang điểm, chỉ là khuôn mặt lấy lòng nụ cười, khiến người không thích. Mộ Nhất Phàm chỉ là liếc mắt nhìn bọn họ, liền tại binh lính tán thành hạ, trực tiếp lái xe tiến vào trại, dừng xe ở quy định vị trí. Từ trên xe bước xuống thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới mọc đầy đằng cành, sau đó bị một bó thành một đoàn, biến thành một cái kén tằm dáng dấp. "Đừng nhúc nhích." Một đạo trầm lạnh âm thanh ở phía sau vang lên, "Mộ Nhất Phàm, ta có lời muốn nói với ngươi." Mộ Nhất Phàm nghe ra là Lục Lâm âm thanh, trợn tròn mắt, "Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, tại sao phải dùng dị năng đem ta trói lại?" "Không đem ngươi trói lại, ta không nói ra được,